Chương 1249, Tống Lao kêu gọi. Tống Duệ hút một khẩu thuốc lá, sau đó cười một cái nói, dĩ nhiên không phải Hạ Nhược Phi yên tĩnh mà nhìn Tống Duệ, chờ đợi câu sau của hắn. Hạ Nhược Phi biết, Tống Duệ nhất định là có so sánh việc trọng yếu muốn nói với hắn, bằng không không có cần thiết tránh né người chung quanh. Tống Duệ lạnh nhạt nói, Gia Gia muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi nói chuyện có quan hệ Lưu Gia chuyện của Lão Gia tử. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, nhướng mày hỏi, Tống Gia Gia có quyết định? Tống Duệ nhún vai một cái nói, ta đây cũng không biết, trước người của Lưu Gia cầu kiến thật nhiều lần, hắn lao nhân ra đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Bất quá lần này Lưu Gia tìm một vị Gia Gia vô pháp cự tuyệt thuyết khách, hai người nói chuyện hơn một giờ, sau đó Gia Gia liền dặn dò mời ngươi đến nhà cùng hắn gặp một mặt. Hạ Nhược Phi đăm chiêu gật gật đầu, nói, được, phía ta bên này thời gian đều an bài xong, cụ thể gặp mặt thời gian các ngươi định đi. Tống Duệ không nhịn được nói, Nhược Phi, vị kia thuyết khách là Cao Gia Lão Gia Tử, nói như thế nào đây, lúc trước Cao Gia Gia cùng ông nội ta đều ở cùng một cái bộ đội, có một lần thảm thiết chiến đấu bên trong, ông nội ta bị thương nặng, là Cao Gia Gia liều mạng đem ông nội ta thuộc, nếu không thì ông nội ta khẳng định liền mất mạng, vì lẽ đó ông nội ta nợ Cao Gia Gia một cái mạng, hắn tự mình tới cửa tìm đến ông nội ta, Lão Gia Tử khẳng định không có cách nào tránh không gặp. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, vị này Cao Lão Gia Tử cùng Lưu Gia Lão Gia Tử quan hệ rất gần sao? Hắn đích xác là có chút ngạc nhiên, cũng không hiểu được những này lão tiền bối nhóm chuyện, lẽ ra Cao Lão Gia Tử cùng Tống Lao đây là trên chiến trường sinh tử tình nghĩa, mà Tống Gia cùng Lưu Gia ở Mô Y Cao Y lĩnh vực đều là đối thủ cạnh tranh, Cao Lão Gia Tử không có khả năng lắm cùng Lưu Gia rất thân cận a. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là đem sự tình đơn giản hóa. Nếu như còn là năm đó thanh niên nhiệt huyết, khả năng cái trò này giá trị tiêu chuẩn còn áp dụng, nhưng bây giờ bất kể là Cao Lão Gia Tử vẫn là Lưu Lão Gia Tử, thậm chí Tống Lao chính mình, đều gánh vác ngay ngắn một cái gia tộc khổng lồ, bọn họ làm ra bất luận cái nào quyết định, thậm chí đều sẽ không căn cứ từ mấy yêu ghét đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Huống chi cuộc chiến tranh kia cự ly hiện tại tốt mấy thập niên này dàn chuyện đã xảy ra như thế nào, thật đơn giản mấy câu nói rõ. Tống Duệ gật gật đầu nói, Cao Gia Gia cùng Lưu Lão Gia Tử đó là quá mệnh giao tình, hơn nữa hai nhà bọn họ ở trong chính trị, trên kinh tế cũng đều là lẫn nhau giúp đỡ, có thể nói là minh hữu đi. Mà nhà chúng ta, tuy rằng cùng Cao Gia cũng coi như là duy trì so sánh hữu hảo quan hệ, nhưng bởi vì Lưu Gia quan hệ, hợp tác tổng thể tương đối ít, ở Mô Y Cao Y lĩnh vực không có ma sát thế là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nhất thời hiểu rõ, hắn gật đầu một cái nói, rõ ràng, vậy ngươi mau chóng sắp xếp ta cùng Tống Gia Gia gặp mặt đi. Tống Duệ không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, Nhược Phi, ngươi không cần vì Gia Gia đến làm đoàn chính mình làm chuyện không muốn làm. Gia Gia cũng tuyệt đối không thể miễn cưỡng ngươi, ta đoán Gia Gia cũng không sẽ cho Cao Gia Gia cam kết gì, nhiều lắm chính là đáp ứng hắn khuyên nhủ ngươi mà thôi. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, tất cả chờ gặp mặt sau đó mới nói đi, ngươi cùng Tống Gia Gia hồi báo một chút, mau chóng đem gặp mặt thời gian định ra đến, ta khoảng thời gian này nên đều sẽ ở kinh thành. Gia Gia nói rồi, thời gian của hắn cũng có thể lâm thời điều chỉnh. Tống Duệ nói, nếu ngươi bên này không thành vấn đề, vậy thì định ở sáng trên trời chưa đi, ta sẽ dẫn xe tới đón ngươi, ngươi ở nhà chờ là được, không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên từ trên ghế đứng lên, cười nói, đi ra có một hồi, chúng ta vào đi thôi. Tống Duệ gặp Hạ Nhược Phi một mặt ung dung bộ dạng, trong lòng cũng có chút không rõ, nếu như biến thành người khác nơi dưới tình huống như vậy, cho dù có một tí kẹo như thế sức mạnh, nhưng tóm lại sẽ có chút thấp thỏm đi. Dù sao đây là đối diện Cao Gia, Lưu Gia hai cái quái vật khổng lồ giống như gia tộc liên thủ áp lực. Trừ phi Hạ Nhược Phi đã quyết định ra tay trị liệu Lưu Gia Lão Gia Tử, bằng không làm sao sẽ bình tĩnh như vậy đây. Nhưng Tống Duệ lại cảm thấy này tựa hồ không có khả năng lắm. Con em của Lưu Gia cùng Hạ Nhược Phi xung đột không phải một lần. Lần trước ở kinh thành cạnh tranh, Lưu Gia Lưu Hạo Phàm cũng đã cùng Hạ Nhược Phi như nước với lửa. Sau đó ở Đông Nam tỉnh nhậm chức Lưu Hạo Quân mặt mày xám xịt hồi kinh, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Tống Duệ bọn họ mấy ca cũng mơ hồ suy đoán cái này cùng Hạ Nhược Phi không thể tách rời quan hệ. Lấy Hạ Nhược Phi tính cách, làm sao có khả năng dễ dàng hướng về Lưu Gia cúi đầu đây. Tống Duệ nghĩ tâm sự, cùng sau lưng Hạ Nhược Phi đồng thời về tới phòng khách. Mọi người gặp được Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ trở về nhà, vội vã chú ý bọn họ ngồi xuống. Cao Tuấn đám người lại dồn dập đến đây hướng về hai người chúc rượu. Cao Tuấn mang tới hai cái nữ đạo diễn vừa nhìn chính là thường thường trà trộn rượu chàng cao thủ, điều tiết không khí năng lực rất mạnh, hơn nữa tiểu lượng đều không kém. Hai người cũng chia nhau tiến lên hướng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ chúc rượu. Còn có Lý Chiết gần nhất một lòng nghĩ có thể góp cổ phần Đào Nguyên sẽ, cho dù là cho hắn tí xíu cổ phần cũng thành, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cũng hết sức cẩn cẩn. Lý Chiết góp cổ phần Đào Nguyên sẽ, tự nhiên không là để kiếm tiền, hoặc là chuẩn xác một chút nói, không chỉ là để kiếm tiền, hắn càng thêm xem trọng là trong cái vòng này giao thiệp. Trở thành Đào Nguyên biết cổ đông, không những có thể cùng Tống Duệ, Triệu Dũng Quân những này đỉnh cấp công tử bột cùng cưới một cái thuyền, hơn nữa hội sở bản thân tính chất cũng quyết định này chính là một cái đỉnh cấp trường hợp xã giao, đến thời điểm làm hội sở cổ đông, hắn tự nhiên cũng có thể gần quan được ăn lẩu. Đây đối với từ từ sự suy thoái Lý gia tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó Lý Chiết cũng là tận hết sức lực lấy lòng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ, chỉ là hai người ở bên ngoài đã thương nghị xong tạm thời không tiếp nhận mới cổ đông, cho nên đối với Lý Chiết các loại nịnh hót một mình toàn thu, đối với hắn muốn đầu tư nhập cổ ám chỉ, công khai toàn bộ đều giả bộ hồ đồ. Lý Chiết bản thân phân lượng cũng kèm chút ý tứ, Tống Duệ không buông khẩu, hắn cũng không dám có tia không chút nào bình tĩnh, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài, tiếp theo sau đó phát triển mặt dày mày dạn tinh thần, nay sau kế tục hướng về Tống Duệ chờ bên người thân quyến góp. Nay trường rượu đối với Hạ Nhược Phi tới nói, uống nhất định là không bằng cùng các anh em đồng thời sung sướng như vậy, không chỉ có bởi vì trên bàn rượu tất cả mọi người mô y người một y, không có cái kia loại đơn thuần huynh đệ gặp nhau cảm giác, còn có một cái trọng yếu nguyên bởi vì, chính là lưu ra sự tình, ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng Hạ Nhược Phi tâm tình. Vì lẽ đó, đến rồi 9 giờ đến chung, Hạ Nhược Phi liền cười nói, các vị, thời gian cũng không sớm, ta đề nghị mọi người đem rượu trên bàn uống xong, liền ai về nhà nấy thế nào Hạ Nhược Phi đề nghị tự nhiên sẽ không có người phản bác. Cao Tuấn vội vã để người phục vụ đem rượu còn dư lại đổ chung một chỗ, sau đó chủ động đứng dậy lại kính một vòng, mọi người lại đem rượu còn dư lại phân phân, mỗi người đều rót gần nửa chén. Cao Tuấn bưng chén rượu lên nói rồi một trận cảm tạ, sau đó hết thể người đồng thời cạn một chén, liền kết thúc này trường bữa tiệc. Cao Tuấn mang tới cái kia phó đạo diễn La Tuyết uống xong cuối cùng một chén rượu phía sau, cũng nhanh bước rời đi phòng khách. Làm Hạ Nhược Phi bọn họ đi ra phòng khách, đến Vương Phủ vốn riêng món ăn cửa thời điểm, La Tuyết đã chỉ huy các khách nhân xe cộ đến cửa chờ Na Nở Dê vừa nãy trước giờ một bước hạ xuống chính là thông báo tài xế. Võ Cường mở ra Hạ Nhược Phi Land Rover xe xếp hạng người thứ nhất, Cao Tuấn đám người đều trước đưa Hạ Nhược Phi ba người, ở đây xe quay đầu không tiện, hơn nữa giờ này đây rất nhiều người đều lái xe chuẩn bị ly khai, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không thế nào chối từ, cùng mọi người chắp tay, liền chui vào trong xe. Tân Á Nam cùng Hà Vũ cũng phân biệt lên xe, hai người tối nay cũng bị kính không ít rượu, khuôn mặt đều hồng phát phát, bất quá xem ra trạng thái còn có thể. Mắt ánh sáng cũng so sánh trong suốt, hẳn là không có uống nhiều. Hạ Nhược Phi quay cửa xe xuống, mỉm cười hướng Cao Tuấn đám người phất phất tay, Tần Á Nam thì lại ra hiệu Võ Cường lái xe. Xe chậm rãi khởi động, Tống Duệ đứng ở cửa sổ xe vừa nói, Nhược Phi, ngày mai điện thoại liên lạc. Hạ Nhược Phi hiểu ý gật gật đầu, sau đó liền đem cửa sổ xe nhấn lên. Xe một đường bình ổn chạy, mở chắc là 40 phút liền trở về tóc cắt ngang trán ngõ Tứ Hợp Viện. Hạ Nhược Phi mang theo Tần Á Nam, Hà Vũ đồng thời đi tới trung gian sân, sau đó dừng bước lại nói, Á Nam, Hà Vũ, các ngươi tối nay cũng uống nhiều rượu đi mau mau trở về phòng nghỉ ngơi đi được rồi. Chủ tịch Tần Á Nam cùng Hà Vũ đồng thời giòn tan đáp lời. Hạ Nhược Phi còn nói, ngày mai ta có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần cùng đi. Các ngươi có thể lựa chọn ngủ nướng, hoặc là ở kinh thành chính mình đi dạo. Tần Á Nam cười duyên nói, vậy chúng ta liền cảm tạ chủ tịch thương cảm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ra ngoài chơi nhớ mở phiếu, phí dụng công ty ra được rồi, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hạ Nhược Phi sau khi trở về phòng, đơn giản vọt vào tắm, sau đó ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát đại đạo quyết, sau khi tu luyện xong mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đến hậu viện ăn điểm tâm thời điểm, nhìn đến Tần Á Nam cùng Hà Vũ cũng đều đã tới hậu viện, không khỏi trêu ghẹo hỏi. Ồ, thật vất vả cho các ngươi phóng một ngày nghỉ, làm sao không ngủ thêm chút nữa. Tần Á Nam đẹp đẽ no ý nói, Hạ tổng ngài đều đáp ứng chi trả chúng ta du lịch phí dụng, chúng ta làm sao có thể phụ lòng ý tốt của ngài đây. Đương nhiên muốn sớm một chút rời giường rồi, kinh thành quang cảnh cũng là rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, có đạo lý cái. Kia phải nắm chặt an điểm tâm đúng rồi, để Võ Cường lái xe bồi các ngươi đi thôi. Ta hôm nay không cần xe đến Tống Lao bên kia đi, khẳng định đều là Tống gia phái xe tới đón, bởi vì nơi bình thường xe cộ muốn đi vào Tống Lao sinh hoạt khu vực, tất nhiên muốn tiếp thu kiểm tra nghiêm mật, vậy thì quá phiền toái. Tần Á Nam nghe vậy vội vã xua tay nói, Hạ Tổng, không cần không cần, chúng ta đánh xe hoặc là ngồi tàu điện ngầm đều được, không cần làm phiền Võ ca. Hạ Nhược Phi nghĩ lại, Tần Á Nam hai người phỏng chừng cũng muốn tự do một ít, đi đến chỗ nào toán chỗ nào, hơn nữa kinh thành tàu điện ngầm giao thông xác thực cũng phi thường nhanh và tiện, chỉ cần không ở trên dưới lớp giờ cao điểm đi làm thịt người bình đầu, trên căn bản trải nghiệm cũng không tệ lắm. Liên hắn nói, cũng được thôi, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Bất quá hai cô gái các người đi ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn à, có chuyện gì ngay lập tức cho ta hoặc là Võ Cường gọi điện thoại đều được, nếu như để Võ Cường theo, hai người an toàn tự nhiên đừng lo. Nhưng nếu là các nàng chính mình xuất hành lời, Hạ Nhược Phi ít nhiều gì vẫn có chút không yên tâm. Tần Á Nam cười khanh khách no ý nói, yên tâm đi Hạ Tổng, chúng ta sẽ cẩn thận. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Tần Á Nam cùng Hà Vũ sẽ cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, chính mình ra ngoài đón xe đi dạo kinh thành đi tới. Mà Hạ Nhược Phi thì lại trở lại chính mình ở lại sân, ở sân bên cạnh cái bàn đá ngồi lắc lắc ly trà hút, lá trà mùi thơm ngát bên trong, Hạ Nhược Phi tâm cảnh cũng bình hòa không ít. 9 giờ sáng nhiều, Hạ Nhược Phi nhận được Tống Duệ điện thoại, Nhược Phi, ngươi đi ra đi, chúng ta 5 phút đồng hồ tả hữu là có thể đến, ở tóc cắt ngang chán ngõ này một bên được rồi, Hạ Nhược Phi đáp lời. Hắn đứng dậy trở về nhà, xốc hắn lên ngày hôm qua để trước chuẩn bị xong một cái túi, cất bước hướng về tiền viện đi đến. Trong túi chứa là thượng đẳng thiết bị phong đấu, cũng là không gian bên trong sản xuất thiết bị thạch hộp, Hạ Thanh tự tay chế luyện. Phẩm chất so với Đào Nguyên công ty cùng với đồng nghiệp đường đối với ở ngoài mua bán thiết bị phong đấu muốn khá hơn một chút. Đương nhiên, coi như là phẩm chất cao đến đâu, đó cũng là thiết bị phong đấu, tương đối với Tống Lão như vậy địa vị, phần lễ vật này thực sự cũng không thể coi là cái gì. Chỉ bất quá lấy Hạ Nhược Phi cùng Tống Lão quan hệ giữa, hắn cũng không cần mỗi lần đều phí hết tâm tư chuẩn bị quà tặng, đây chính là một phần tâm ý mà thôi. Hạ Nhược Phi vô tình đi đến tiền viện, đi tới cửa bên ngoài trong đường hẻm đợi 2 phút, liền nhìn đến một chiếc màu đen hồng kỳ xe con từ Đức Thắng bên trong phố lớn một bên kia lái tới, hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở ghế cạnh tài xế Tống Duệ. Xe ở tứ hợp viện cửa ngừng lại, Tống Duệ nhô đầu ra nói, Nhược Phi, lên xe. Tài xế từ lâu xuống xe, bước nhanh đến Hạ Nhược Phi này một bên, đem xếp sau cửa xe kéo ra. Người tài xế này mặc dù mặc màu đen tây trang, bất quá cái kia tinh thần ngắn đầu đinh, thẳng tắp sống lưng cùng với trên người cái kia như có như không sắc bén khí tức, thuyết minh hắn nhất định là một vị quân nhân, hơn nữa còn là quân sự tố chất khá cao quân nhân. Hạ Nhược Phi hướng hắn hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó chui vào bên trong xe. Tài xế trở lên xe, rất nhanh, chiếc này hồng kỳ xe con liền chậm rãi khởi động, vững vàng hướng về ngõ mặt khác một bên xuất khẩu mở ra. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều không nói gì. Tống Duệ ngồi ở ghế cạnh tài xế, lòng có chút không yên liếc nhìn điện thoại di động, mà Hạ Nhược Phi làm dứt khoát tựa ở mềm mại ghế dựa bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Xe đi tiếp chắc là một canh giờ, liền đi tới Tống Lao ở lại cổ kính tòa nhà. Hồng Kỳ Sa trực tiếp từ mở ra bên trong cửa lái vào, dừng ở đệ nhất tiến vào sân bên trong. Hạ Nhược Phi không đợi tài xế tới mở cửa, liền chính mình đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Hạ Nhược Phi lão người quen. Tống Lao thiếp thân lớn bí mật lưu chủ nhiệm mặt nở nụ cười đứng ở bên cạnh xe, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi đồng chí, thủ trưởng đã chờ đã lâu. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, vậy ta này tội lỗi nhưng lớn rồi, Tống gia gia hắn trăm công nghìn việc, vì ta làm lỡ nhiều thời gian như vậy làm sao được đây. Lưu chủ nhiệm cười ha ha nói, đã như vậy, vậy chúng ta nhưng là đừng trì hoãn nữa, dành thời gian đi gặp thủ trưởng đi. Lưu chủ nhiệm nói là Hạ Nhược Phi rất là tán thành. Lữ chủ nhiệm đưa tay làm một mời đích thủ thế, nói, Nhược Phi, mời tới bên này đi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút vừa xuống xe Tống Duệ, gặp hắn hoàn toàn không có cu nở dê theo một lù cờ đi qua ý tứ, liền gật gật đầu, cất bước hướng trung gian cái kia vừa vào sân đi đến.